Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 586, Cầu Hiền Sầu Khô Lường. Võ Linh huynh, Ôn huynh. Mộc Trần mỉm cười chào hỏi Võ Linh và Ôn Bất Thắng. Lần này đã tạ hai vị đã tương trợ. Ván cờ này đối chiến với Cơ Hiền, đội hình hai bên là cực kỳ quan trọng. Nếu như không có Võ Linh và Ôn Bất Thắng hiện thân cho mượn lực, vậy thì đại chiến ngày hôm nay sẽ không chỉ có Cơ Hiền mà tất cả đồng minh của hắn ta sẽ đều xông lên. Cái đám giả dối đó rất độc ác, nhận thấy thời cơ có thể giải quyết được Mục Trần thì chẳng tội gì mà bọn chúng lại nương tay. Nhờ có Võ Linh và Ôn Bất Thắng xuất hiện, chiến lược đội hình phe Mục Trần tăng mạnh lên, mới khiến cho đám đồng minh của Cơ Hiền biết rằng toàn bộ cùng sâu lên cũng chẳng có bao nhiêu lợi thế cả. Bởi vậy đám người đó chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu. Võ Linh nghe Mục Trần cảm tạ chỉ cười nói: Mục huynh khách khí rồi, lần này là do Doanh Doanh nói giúp, bằng không thì ta cũng còn giờ dự. Mục Trần hơi kinh ngạc nhìn qua Võ Doanh Doanh, hiển nhiên cũng không ngờ cái cô gái có thành kiến với mình lại chịu khó góp lời giúp. Đa tạ. Mục Trần bày tỏ lòng chân thành. Võ Doanh Doanh chỉ hừ một tiếng, hách mũi định khẩu chiến, nhưng trông thấy vẻ mặt của hắn ta khá chân thành nên đành thôi, chỉ có thể nói: gã Cơ Hiền cũng chẳng phải người tốt gì, nếu để cho hắn ta tùy ý thâu tóm liên minh, tới cuối cùng bọn ta cũng không xong. Ta chỉ lo lắng cho Võ Linh Viện chúng ta không có lòng hỗ trợ tiểu sắc quỷ nhà ngươi. Mục Trần bị Võ Doanh Doanh gọi như thế, sắc mặt trở nên biến ảo, lại trông thấy ánh mắt nghi hoặc của Võ Linh đang đào tới, vội vàng hắng giọng một tiếng. Võ Doanh Doanh liền giật mình, mặt đỏ gay chột dạ quay đi, không nhìn lại huynh trưởng. Chúng ta lần này chẳng làm cái gì cả, lại còn được trông thấy một huynh thâm tàng bất lộ nữa, quả không hổ danh là huyết họa giá. Ôn Bất Thắng phấn khích cười lớn. Ôn huynh cũng không đơn giản mà. Mục Trần cười cười, ánh mắt nhìn bàn tay phải ngọc ngà hoàn mỹ của Ôn Bất Thắng, trong suốt như tinh thạch, toát ra dao động rất nguy hiểm. Chỉ là may mắn mà thôi. Ôn Bất Thắng cười cười rồi giấu tay vào trong áo, chẳng giải thích nhiều. Võ Linh liền lên tiếng vào chuyện chính: có lẽ sắp tới không lâu nữa, đại tái linh viện sẽ chính thức khởi tranh vòng quyết chiến cuối cùng. Thời gian tới sẽ có vô số đội ngũ mạnh mẽ dốc lực tiến vào trong top 8. Lần này Cầu Hiền bị ép lui, khó nói trước hắn ta sẽ không có tâm tư gì khác, cho nên lúc này ta cảm thấy chúng ta phải hợp tác chặt chẽ hơn. Ôn Bất Thắng cũng gật đầu. Lần này ra mặt dĩ nhiên đã đắc tội với Cầu Hiền, nếu như gã đó tập trung đối phó thì thật đúng là phiền phức. Hắn ta và Võ Linh cũng không phải quả hồng mềm, muốn bóp thì bóp, nhưng mà vào thời điểm này cũng chưa muốn giáp mặt đối chiến với yêu nghiệt như Cầu Hiền. Mục Trần cũng tán thành, có thêm bằng hữu thì vẫn tốt hơn. Võ Linh thấy mọi người đều tán thành liền lấy ra ba khối ngọc bội màu đỏ sậm hào quang lấp lánh. Hắn ta nói tiếp: đây là truyền tấn ngọc ta đã tìm được ở trong một di tích, nếu như gặp phải phiền phức gì thì chỉ cần sử dụng nó, những ngọc bội khác sẽ giúp cho người giữ nó cảm ứng được. Hơn nữa, nếu tới khi chúng ta cảm thấy ổn thì xem như đây sẽ chính là tín hiệu để đốt phiên bài mở ra giai đoạn quyết chiến. Quyết chiến muốn bắt đầu thì trong top 16 phải có phần nửa số phiên bài bị đốt cháy, ngay lúc đó những chi đội thuộc top 8 sẽ tiến vào vòng quyết chiến. Mộc Trần nhìn qua Ôn Thanh Tuyền, nàng ta cũng gật đầu, rồi hai người nhận lấy ngọc bội của Võ Linh, cái còn lại thì cho Ôn Bất Thắng. Việc hôm nay như vậy là xong rồi, chúng ta cũng không ở lại nữa. Võ Linh cười sảng khoái, nói chuyện qua loa rồi cáo từ, dẫn theo Võ Doanh Doanh rời khỏi. Sau đó Ôn Bất Thắng cũng cáo từ. Mục Trần nhìn theo bọn họ đã rời đi, khẽ thở dài, rồi sắc mặt trở nên tái đi rõ nét hơn, thân hình lảo đảo lắc lư. Ngay lập tức Lạc Ly đã vươn tay đỡ lấy hắn ta. Ôn Thanh Tuyền ở bên cạnh nhìn thấy, bàn tay vừa đưa ra một chút thì cũng đã thu lại, gương mặt mỉm cười nói: thì ra là cô sống cô chết. Không hổ là Cầu Hiền, nếu còn tiếp tục đánh nhau nữa, ta e việc hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Mục Trần than nhẹ, linh lực của hắn ta đã bị tiêu hao quá lớn, nếu như còn đánh nữa thì nhất định hắn ta sẽ phải liều mạng. Thực lực của Cầu Hiền đúng là rất mạnh. Người cũng đừng có đánh giá thấp bản thân mình, lần giao đấu này Cầu Hiền cũng chẳng được tốt đẹp gì đâu. Một kích cuối cùng khi nãy hắn ta đã phải dùng tới bản lĩnh ẩn tàng cực kỳ sâu, bằng không thì... Ôn Thanh Tuyền phân tích. Lạc Ly khẽ gật đầu đồng tình. Hai đòn công kích kinh thiên hoàn mỹ như vậy, một mình một ám liên hoàn, lựa chọn thời cơ cực kỳ chuẩn xác. Nếu không có tiếng ưng gáy bí ẩn kia, Cầu Huyền tất nhiên đã trọng thương. Cầu Huyền có ẩn giấu sát chiêu chân chính. Mục Trần chậm rãi nói, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Tiếng ưng gáy kia hắn ta nghe rất rõ, và hắn cũng là người cảm nhận rõ ràng nhất cái cảm giác uy hiếp kinh khủng của nó, hoàn toàn không giống với bất kỳ sự uy hiếp nào của một cường giả cùng thời hiện tại. Lạc Ly hơi trầm ngâm rồi nói, nếu như ta đoán không lầm, tiếng ưng gáy cổ xưa kia có thể chính là linh thú xếp hạng thứ 8 trong địa bảng, siêu cấp linh thú viên cổ thiên long ưng. Hả? Viên cổ thiên long ưng? Mộc Trần trợn mắt chấn động. Khó trách được, ngay cả các trứng của cửu vũ tước cũng bị nó làm cho di động. Thì ra tiếng gáy kia lại có lai lịch kinh người tới như vậy. Viên cổ thiên long ưng, địa bảng bài danh thứ 8, cao hơn cả cửu vũ tước. Trên đại thiên thế giới, danh tiếng của viên cổ thiên long ưng cũng cực thịnh, là một tộc linh thú cực kỳ cường đại. Cường giả chi tôn mà gặp phải thì cũng phải kiêng kỵ đi đường vòng, không dễ trêu chọc nó. Chẳng lẽ Cầu Huyền đã từng luyện hóa tinh phách của viên cổ thiên long ưng? Ở trong tu luyện linh lực, khi đạt tới thần phách cảnh thì đã có thể luyện hóa tinh phách của linh thú. Thế nhưng năng lượng của tinh phách cũng rất hữu hạn. Do đó, khi cường giả càng trở nên mạnh hơn, thì tinh phách đã luyện hóa càng mất đi tác dụng, trở nên vô ích. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối như thế. Nếu có thể luyện hóa được một loại tinh phách nào đó cực kỳ mạnh, thì tinh phách lực vẫn sẽ có tác dụng lớn, trở thành một loại thủ đoạn rất khó lường. Ví dụ như Mục Trần có được cửu tước. Do vậy, nếu Cầu Huyền cũng có được sức mạnh kia, thì có lẽ hắn ta cũng đã luyện hóa tinh phách cường đại của viên cổ thiên long ưng. Dĩ nhiên, với thực lực thần phách cảnh năm xưa của hắn ta thì tuyệt đối không có khả năng luyện hóa được viên cổ thiên long ưng. Có lẽ đã có cường giả nào đó cực kỳ mạnh mẽ đã ra tay giúp đỡ hắn. Với bối cảnh như Cầu Huyền thì điều đó cũng chẳng có gì quá khó tin. Rất có khả năng. Lạc Ly và Âu Thanh Tuyền nghiêm mặt gật đầu. Nếu đúng như vậy thì Cầu Huyền kia lại càng thêm khó giải quyết hơn. Mục Trần cũng thở ra, ánh mắt kinh nghi nhưng không sợ hãi. Cho dù Cầu Huyền kia đúng thật sự có tinh phách của viên cổ thiên long ưng, như vậy thì sao chứ? Bản thân hắn ta cũng có được sức mạnh của cửu tước đây này. Mà hơn nữa, hắn ta và cửu tước còn có huyết mạch tương liên, gần như là nhất thể rồi, độ dung hợp sức mạnh lại càng thêm hoàn mỹ hơn. Cho dù viên cổ thiên long ưng được xếp hạng cao hơn cửu tước tới 3 bậc, nhưng cũng chưa hẳn có thể lợi hại hơn cửu tước. Những linh thú có trình độ cao cấp tới cỡ đó, cho dù cách nhau vài hạng, chủ yếu cũng là do vài tính chất đặc thù, chứ bản thân thực lực của chúng nó thì khó mà phân cao thấp được. Và cái chính là cửu đã không còn xếp hạng ở trong linh thú nữa, nàng ta đã tiến hóa thành cửu minh tước, đứng vào hàng ngũ thần thú rồi. Một khi nàng ta thức tỉnh lại thì hoàn toàn đủ sức chống cự lại chỉ tôn cảnh. Cũng thật thú vị đấy. Mục Trần nhếch miệng cười, ánh mắt lóe lên rồi vung tay dẫn mọi người bay đi. Ở bên dưới, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng lập tức bay lên đi theo hắn ta. Cầu Huyền, quyết chiến thi đấu thì hãy cho ta xem ngươi còn có bao nhiêu thứ giấu giếm. Chỉ có điều bất kể như thế nào, lần này ta sẽ thắng ngươi. Ân oán ở bên trong linh lộ năm xưa chúng ta sẽ triệt để kết thúc ở đây. Hết chương 586. Chương 587, tranh đoạt hạng nhất. Các bạn đang nghe bộ truyện Đá Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tô Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần và Cầu Huyền sơ bộ chiến đấu, chỉ vài ngày mà cả đã tái linh viện đều đã biết rõ. Khiến cho nhiều người kinh ngạc chính là việc Cầu Huyền, kẻ dẫn đầu chi đội, chiếm cứ vị trí hạng nhất bằng điểm bao lâu nay, lại bị bước lui chạy đi, kết thúc trận đánh. Dù rằng hắn ta lui đi cũng chưa hẳn là thua, nhưng ít nhất đã cho thấy hắn ta e ngại Mục Trần, và danh tiếng đã bị tổn hại thì cũng phải hành xử cẩn trọng hơn. Mà nhờ đó, danh tiếng của Mục Trần lại tiếp tục tăng cao lên, thậm chí đã có thể sánh ngang với Cầu Huyền. Nhưng mà sự chấn động bởi tin tức đó thì cũng không quá lâu, bởi vì lúc này đại tái đang ở trong giai đoạn cuồng loạn nhất. Tuy rằng đại tái linh viện không định ra thời gian chấm dứt cụ thể, nhưng chỉ cần 8 khối viên bài ở trong số top 16 bị tiêu đốt, như vậy đại tái linh viện sẽ lập tức tiến vào giai đoạn quyết chiến. Mọi người tuy rằng không có quyền hạn đó, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thời điểm chấm dứt đã không còn xa nữa. Đại tái linh viện đào thải rất tàn khốc, vô số đội ngũ cạnh tranh với nhau, đến cuối cùng có thể tỏa sáng được lại chỉ còn có 8 đội. Chính vì lẽ đó, giai đoạn cuối cùng này đã chẳng ai không chơi được cục diện nữa. Khắp nơi tranh đoạt điểm số, người người đều đỏ mắt tham lam. Kết quả là chiến đấu bùng nổ khắp nơi, giao tranh rất ác liệt. Mọi người đều điên cuồng tìm kiếm con mồi, đồng thời cũng nhận thấy rõ những chi đội mạnh hơn đang hăm hè săn lấy mình. Thân phận giữa thợ săn và con mồi vào lúc này cũng chỉ còn tính tương đối. Đại tái đã hỗn loạn và thứ hạng của top 16 cũng biến hóa trong mặt. Hiện tại, số điểm của top 8 cũng đã thuộc về những gương mặt quen thuộc. Hạng 1, Thánh Linh Viện, đội trưởng Cơ Huyền, điểm số 108.000. Hạng 2, Vạn Hoàng Linh Viện, đội trưởng Ôn Thanh Tuyền, điểm số 90.000. Hạng 3, Võ Linh Viện, đội trưởng Võ Linh, điểm số 83.000. Hạng 4, Thanh Thiên Linh Viện, đội trưởng Liêu Thanh Vân, điểm số 78.000. Hạng 5, Huyết Linh Viện, đội trưởng Huyết Thiên Hà, điểm số 70.000. Hạng 6, Cửu Đỉnh Linh Viện, đội trưởng Phương Vân, điểm số 65.000. Hạng 7, Bất Bại Linh Viện, đội trưởng Ôn Bất Thắng, điểm số 62.000. Hạng 8, Bắc Thư Linh Viện, đội trưởng Mục Trần, 60.000. Từ hạng 9 trở xuống, không ngừng có những đội ngũ mạnh mẽ điên cuồng đánh cướp, thế nhưng đa phần đều chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Hôm nay vừa mới xông lên tỏa sáng khiến cho người ta kinh ngạc, tới hôm sau thì đã bị những đội khác mạnh hơn liên tiếp tập kích hạ bệ trở lại với bình thường. Chi đội của Trầm Thương Sinh cũng đã tăng lên tới hạng 10, nhưng lúc này cũng khó mà tăng thêm điểm được nữa. Thực lực của chi đội này không tệ, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để lọt vào top 8. Nếu không phải vẫn đi cùng Mộc Trần thì e rằng kết cục của bọn họ cũng chẳng khác gì mấy so với cái đám người vừa mới vươn lên được thứ hạng cao hơn thì đã bị khiêu chiến liên miên rồi. Tất cả những chi đội đều đỏ mắt xông lên, dù biết rằng chỉ như thiêu thân lao vào lửa, thế nhưng cũng chẳng dễ buông xuôi chịu lép vế. Chiến hỏa đã lan ra khắp cả đại tái. Ở trên một vùng bình nguyên, linh lực cuồng bạo dâng lên theo mười mấy bóng người mặc áo đỏ hướng tới công kích một người thế cô. Thế nhưng mà đòn vây công của bọn họ lại chẳng có tác dụng gì. Người kia vẫn từ tốn bước tới, hắc lôi từ bên trong cơ thể bùng phát lên. Lôi đình rực rỡ bắn ra đáng sợ, mười mấy người kia như thể bị sét đánh, hốc máu văng đi rất thê thảm. Lôi quang dần tan đi, lộ ra gương mặt của gã kia. Ngoài Mục Trần ra thì còn ai trồng khoai ở đất này? Hắn ta mỉm cười nhìn xuống đám xui xẻo đang lăn lộn dưới đất, lật tay hút lấy ba khối viên bài của ba gã đội trưởng ở trong đó. Chẳng chút nhân từ, hắn lấy ra viên bài của mình thu đi điểm số. Nhìn con số tăng thêm chỉ hơn 1.000, hắn ta chề môi chán nản, ném trả lại cho đối phương. Sau khi giải quyết gọn gàng, hắn ta quay lại một chỗ khác, một khu vực vẫn đang còn hỗn chiến. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền đang bị mười mấy chi đội vây quanh. Thế nhưng mà nhân số đông lại không hẳn là ưu thế. Thượng phong lại đang nghiêng về bên có nhân số ít hơn. Đám người bị Mục Trần đem ra săn kia cũng là một liên minh có thực lực khá mạnh. Nhưng so với cái đám quái vật như Mục Trần thì lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Giao tranh chỉ diễn ra có một lát thì đã gần như kết thúc rồi. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền đoạt lấy viên bài, nhanh chóng phân chia điểm số. Cái tên Cơ Huyền kia gần đây làm ăn nhanh thật đấy. Ôn Thanh Tuyền đến gần, liếc nhìn con số trên viên bài mà nhíu mày. Điểm số của chi đội Cơ Huyền đã tăng lên tới hơn 120.000 điểm. Tốc độ tăng điểm như thế này còn nhanh hơn nàng rất nhiều. Trầm Thư Sinh nhìn thấy mà thở dài. Điểm số khổng lồ như thế này thật sự khiến cho người ta thèm muốn. Mục Trần chỉ cười nói. Chuyện nhỏ, chúng ta nỗ lực thêm một chút là được rồi. Ôn Thanh Tuyền liếc nhìn Mục Trần, hơi do dự rồi nói. Này, sắp tới hợp tác, ta sẽ không lấy phần lớn điểm nữa. Hả? Mục Trần ngẩn ra. Ta biết, người muốn trả lại cho ta cái vị trí hạng nhất, nhưng mà ta thấy như thế này đã đủ rồi. Mục tiêu chính yếu của người chính là tự mình vượt qua hắn đi. Ôn Thanh Tuyền khẽ trả lời. Mấy ngày qua, bọn họ liên tục đi săn, số điểm đoạt được thì phần lớn đều giao cho nàng, còn điểm số của hắn ta chủ yếu là để duy trì cái hạng 8 hắn ta đang nắm giữ mà thôi. Bây giờ có đạt hạng nhất cũng chẳng nói lên cái gì. Mục Trần tỏ ra bất cần. Ôn Thanh Tuyền cả giận nói. Người đã tính so kè với Cầu Huyền, sao lại trở nên như thế này được? Mặc dù bảng điểm này cũng chỉ là tạm thời, thế nhưng xem hắn ta bỏ xa người như vậy mà vẫn có thể cảm thấy sung sướng hay sao? Hơn nữa, cho dù người thấy khỏe thì ta cũng khó chịu. Mục Trần ngạc nhiên nhìn Ôn Thanh Tuyền, thầm nghĩ nữ nhân này kỳ quái. Hắn ta hao tâm tổn trí đưa nàng lên đệ nhất, mà ngược lại còn bị nàng mắng nữa. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng lên tiếng. Ôn đội trưởng nói không sai, nếu như người không muốn so kè tranh đấu với Cơ Huyền thì hắn ta có bao nhiêu điểm cũng chẳng can hệ gì. Nhưng mà đã bắt đầu đọ sức rồi thì phải áp đảo hoàn toàn tất cả mọi mặt mới được. Người có lẽ không để ý tới điểm số hiện tại, thế nhưng ai biết được cái bọn Cơ Huyền đang nhìn vào thứ hạng 8 của người có đang cười nhạo hay không chứ. Mục Trần trầm tư, trông thấy bằng hữu chân tình tới như vậy, hắn ta quay sang hỏi Lạc Ly. Nàng nghĩ như thế nào? Ta tin cậy vào lựa chọn của ngươi. Lạc Ly khẽ cười nói. Nhưng ta luôn nghĩ rằng Mục Trần ngươi luôn ưu tú hơn hắn. Có còn nhớ câu nói của mình ở bên trong linh lộ năm xưa không? Lạc Ly dương đôi mắt sáng ngời nói tiếp. Khi đó người đã cam đoan với ta muốn dẫn ta đến chỗ sáng chói nhất của linh lộ. Trong lòng Mục Trần như bị nện búa tạ, kinh ngạc moi móc lại trí nhớ của chính mình. Ngày đó thiếu niên bồng bột, trong một đêm tối trời giữa lửa trại ấm áp, lần đó đã tìm được trong một cái đông một hũ rượu do kẻ nào đó đã chôn giấu, uống đến say khướt, hứng chí nắm tay cô gái nhỏ đĩnh đạc tuyên hứa. Chỉ có điều hắn ta chưa thấy được đích đến của linh lộ thì đã bị trục xuất rồi. Điều đó đã khiến cho lời hứa kia trở nên vô nghĩa. Mục Trần nắm lấy tay của nàng, máu nóng từ trong tim sục sôi dâng tràn lên tới não. Ta xin lỗi, hắn nhẹ giọng nói. Lạc Ly mỉm cười lắc đầu. Đã hứa rồi thì chắc chắn sẽ làm được. Lần này nhất định sẽ không thất hứa. Vị trí đệ nhất kia ta nhất định phải chiếm được. Hết chương 587. Chương 588. Bình chia hai đường. Muốn tranh đoạt vị trí cao nhất thì mục tiêu đi săn của hắn ta đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Dù sao thì khoảng cách điểm số bây giờ cũng đã hơn 50.000, chênh lệch gần như là gấp đôi. Cho dù cẩn mẫn thì cũng khó có khả năng xóa nổi cái khoảng cách lớn tới như vậy. Cho nên lúc này Mục Trần phải dở ra bản lĩnh phi thường. Ai cũng biết rõ trong đại tái linh viện lúc này nổi tiếng nhất đúng chính là các chi đội top 16. Với những chi đội ở trong top 16 thì ít có ai dám đem bọn họ ra làm con mồi. Phần lớn đều đi tìm những đội ngũ bọn họ trông thấy có khả năng giải quyết để cướp đoạt điểm số, theo đuổi tiến lên. Bọn họ biết rất rõ việc khiêu chiến top 16 rất là nguy hiểm. Bọn người kia chính là những khối đá cứng không nên chọc vào. Thế nhưng Mục Trần muốn vượt mặt Cơ Huyền thì phải cầu thắng trong nguy hiểm, nhắm tới những kẻ ở trong top 16. Ngoại trừ chi đội của Trầm Thư Sinh thì tất cả còn lại đều là con mồi mạnh mẽ. Và lần hành động này hắn ta không đi cùng Ôn Thanh Tuyền mà phân nhóm đi chung với Trầm Thư Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Hiên và Tử Hoang. Thậm chí ngay cả Lạc Ly hắn ta cũng không cho đi theo, bởi vì hắn cần nàng trợ giúp Ôn Thanh Tuyền đi làm một việc khác, đó chính là cầm chân Cầu Huyền. Hắn không cần Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly phải đánh bại Cầu Huyền, nhưng với thực lực của hai nàng lại còn có đồng đội hỗ trợ, tuyệt đối đủ khả năng khiến cho chi đội của Cầu Huyền gặp phải phiền toái liên miên, làm giảm đi hiệu suất tăng điểm của bọn chúng. Bình thường mà nói, chia binh ra hành động vào lúc này là không sáng suốt một chút nào. Tọa độ vị trí đã bị xác định rõ ràng, dễ bị người khác hội binh đánh bại. Thế nhưng Mục Trần không lo lắng, với thực lực của Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly, hai nàng mà liên thủ thì chính hắn ta cũng chẳng thể nào dám xông vào. Hai nàng cùng hành động còn đáng an tâm hơn cả chính bản thân hắn. Còn việc đi cướp điểm số thì phải xem vào bản lĩnh của Mục Trần như thế nào. Trên một cánh đồng hoang vu, linh lực đang gào thét, ước chừng hơn 20 người đang lập trận bao vây, giam khốn một chi đội ở bên trong. Dù rằng đội ngũ này chỉ có số ít, nhưng người ta lại kinh ngạc khi trông thấy kẻ đang liên tiếp bị bại lui lại chính là 5 chi đội đang bao vây bọn họ. Một bóng người xông ra, tay cầm hắc thương, mũi thương sắc bén như mỏ ưng, xé toang không khí. Hắn ta lao thẳng vào đội hình của mấy kẻ bao vây, tả dùng hữu đột, thương ảnh mối loạn xé toạc cả trận hình. Đám người kia nhất thời trở nên hỗn loạn, mặc cho mấy gã đội trưởng hò hét rung trời thì cũng chẳng thể nào hợp công được nữa. Bóng đen kia vẫn không buông tha, nhanh chóng hạ gục từng kẻ địch, khiến cho bọn họ rống lên đau đớn rồi cướp đoạt đi điểm số. Còn nghĩ rằng đã tìm được vài kẻ giúp đỡ thì có thể chạy khỏi trận đi săn của ma thú linh viện chúng ta hay sao? Thật đúng là ngu xuẩn. Gã kia dừng lại, thân thể gầy gầy mặc khắc bào, ánh mắt âm tàn lạnh lẽo, mũi khoằm như mỏ ưng, hung hăng đá vào một gã đang nằm dưới chân khiến cho hắn ta học máu văng đi. Thủ lĩnh, chúng ta lại kiếm thêm được 2.000 điểm nữa rồi. Bốn gã đội viên của hắn ta cũng nhanh chóng kéo tới, nhìn vào điểm số trên viên bài đã tăng lên, sung sướng cười nói: cứ theo cái đà này thì không bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể vượt mặt chi đội hạng 8 bây giờ, chính là Mục Trần kia. Mục Trần à? Gã kia gần đây đúng là rất nổi bật. Gã đội trưởng Hắc Bào nghe nhắc tới cái tên đó, nhất thời khinh khỉnh, ngôn từ không giấu giếm về ganh tị. Thủ lĩnh cũng đâu có yếu hơn hắn ta chút nào. Hay là chúng ta đi gặp thử để xem hắn ta lợi hại như thế nào? Bốn gã đội viên lại nhào nhào tầng bốc. Gã kia nghe thấy đội viên tăng mình lên, sắc mặt cũng đắc ý, định nói gì đó thì chợt giật mình, biến sắc ngẩng lên nhìn về một sườn núi không xa, nơi đó có vài người đang đứng nhìn xuống. Bọn người đã muốn biết, chọn ngày chi bằng ngày hôm nay, Mục Trần ta cùng kính bồi tiếp. Một tiếng cười sang sảng từ sườn núi vọng xuống, Mục Trần đã xuất hiện trong tầm mắt của đám người mà thú linh viện. Hả? Mục Trần? Đối phương vừa xưng danh, cả đám người mà thú linh viện liền biến sắc, khóe miệng rút rẩy. Mục Trần, xưa nay chúng ta không đụng chạm, ngươi đột nhiên xuất hiện là có mục đích gì? Gã đầu lĩnh áo đen cảnh giác trầm giọng nói: mấy người này chắc chắn chính là lai giả bất thiện rồi. Muốn mượn viên bài của Hứa Diệu đội trưởng để dùng một chút. Mục Trần mỉm cười nói: hạng 9 bằng điểm ma thấu linh viện đội trưởng Hứa Diệu, điểm số 48.000. Chi đội ma thấu linh viện này đã có lúc đứng vào hạng 6, nhưng sau đó cạnh tranh quá kịch liệt, kiếm điểm số lại không nhanh bằng người ta, cho nên đã bị họ qua mặt, bây giờ đã tụt xuống hạng 9. Thế nhưng mà thực lực của bọn họ cũng rất khá. Trước kia chi đội Trầm Thương Sinh cũng đã từng giải đấu qua một lần, nhưng mà không chiếm được ưu thế gì, chỉ có thể rút lui trước. Và bây giờ đám người này đã trở thành con mồi đầu tiên của Mục Trần. Thì ra là muốn cướp điểm số của chúng ta. Mục đội trưởng, người há mồm cũng không nhỏ đấy nhỉ. Hứa Diệu cười mà nộ. Có một quy tắc bất thành văn chính là những đội mạnh ở trong top ít khi nào đụng chạm tới nhau, bởi vì hầu hết đều có năng lực cao. Vậy mà ngày hôm nay Mục Trần lại đi tìm hắn, xem ra cái tên này đã bị điểm số ám ảnh tới mức mụ mị đầu óc rồi. Mục Trần cười cười không nói gì thêm, lập tức hành động ngay. Hắc lôi bùng nổ, trên ngực hiện rõ 7 đường lôi văn, đồng thời một cột sáng đỏ ngầu từ đỉnh đầu bắn ra, hóa thành ma trụ to lớn. Mục Trần không muốn dù đấu kéo dài, vừa ra tay liền dùng tới cực hạn lôi thần thể hiện có, lại còn gọi ra đã tu gì ma trụ. Hắn ta đã muốn dùng thủ đoạn chớp nhoáng để kết thúc cuộc săn này. Lên! Mục Trần lắc mình bắn xuống nhanh như điện, tay ôm vào khoảng không ở trước mặt, điều khiển đại tu di ma trụ từ trên trời giáng xuống. Cái bóng khổng lồ của nó bao phủ lấy chi đội của Hứa Diệu. Phía sau, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng vận hết năng lực cùng xông lên. Hứa Diệu sắc mặt khó coi khi trông thấy đám Mục Trần ra tay giúp quan độc, đang đằng sát khí. Đại chiến lại tiếp tục nổ ra ở trên bình nguyên hoang vu. Cho tới khi chiến đấu kết thúc, bình nguyên đã nứt nẻ sụp đổ khắp nơi, khung cảnh hoang tàn rất thảm thiết. Mục Trần đứng giữa không trung, lôi điện tan đi, lật tay hút lấy khối viên bài của Hứa Diệu còn đang nằm bẹp ở bên trong một khe nứt phía dưới mặt đất. Hở hững liếc qua, rồi điểm số trên viên bài của hắn ta tăng vọt lên, từ khoảng 60.000 lên tới 80.000, vị trí cũng tăng lên đến hàng 6. Đa tạ. Mục Trần ném trả lại viên bài cho Hứa Diệu, ra vẻ cảm tạ, ôm quyền rồi quay đi, lập tức hướng tới một vị trí khác, nơi đang có một con mồi đã lọt vào tầm ngắm của hắn ta. Một lúc lâu sau, Hứa Diệu mới hồi phục lại một chút sức lực, cố gắng bò dậy khỏi khe núi, giận dữ gào lên như dã thú bị thương. Ngay lúc Mục Trần đã đoạt lấy điểm số của chi đội Hứa Diệu, trên một vùng đất ở khu vực trung tâm rộng lớn, 5 người đang đứng giữa không trung, hình dáng của họ đã cho biết đây chính là chi đội của Cầu Hiền. Đội trưởng, điểm số của Mục Trần đột nhiên tăng vọt lên, hiện tại đã lên tới hạng 6. Gã Mộ Phong đột nhiên nhíu mày nói. Cầu Hiền lập tức nhìn lại viên bài của chính mình, là sau mới nói. Gã Hứa Diệu ở hạng 9 cũng đột nhiên biến mất khỏi top 16. Mục Trần lại có lá gan lớn với sao, dám tìm đến những đội ngũ đó để ra tay. Mộ Phong cả kinh nói. Cầu Hiền mắt lóe lên. Xem ra hắn ta đang muốn tranh hạng 1 với ta đấy mà, thật đúng là khở dại. Vậy chúng ta làm gì đấy? Mộ Phong liền hỏi. Dốc hết ra luôn đi, nhưng chi đội ở dưới top 8, chúng ta cũng nhắm vào bọn họ. Cầu Huyền lạnh lùng nói. Được. Mộ Phong liền cười khoái trá. Cầu Hiền vừa định chuyển mình bay đi thì đột nhiên trừng mắt nhìn về một phương hướng, nơi đó có ánh sáng hào quang lóe lên, hai cô gái xinh đẹp đã hiện rõ trong tầm mắt. Ôn Thanh Tuyền, Lạc Lý. Mộ Phong trông thấy hai gương mặt quen thuộc đó, sắc mặt trở nên rất khó coi. Thời gian này các người đừng mơ tưởng đi quấy rối mấy chi đội khác. Ôn Thanh Tuyền cười lớn, tay cầm chiến thương tỏ ra rất hống hách. Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy hứng thú với điểm số ở trong tay của ta, thì cứ việc ra tay để xem thử có nuốt nổi hay không nào. Sắc mặt Cơ Huyền lúc này đã trở nên cực kỳ u ám. Mộc Trần giai đoạn này thật đúng là quá gian xảo. Hết chương 588. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.